Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62 đào hồ nước nói làm liền làng. Lục Tào trước cầm lưỡi hái dựa gần nghiêng nghiêng vách đá đem chung quanh cỏ dại cắt rớt. Thực mau lộ ra ướt rầm rề mặt đất, nhẹ nhàng dẫm một chân là có thể dẫm ra một cái nhợt nhạt dấu chân. Chờ cắt xong rồi thảo, Lục Tào liền cầm cái cuốc lấy vách đá vì trung tâm. Hướng ra phía ngoài mặt lấy hình quạt phóng xạ đi ra ngoài, chậm rãi đi xuống đào. Mạc ướt đào nửa thước lúc sau, liền có một chút thủy từ bùn đất tràn ra, nhợt nhạt một tầng, nước bùn vần đục, giống mới vừa lê quá đồng ruộng giống nhau. Ngồi xổm bên cạnh trên đất trống năm nha nhìn tích khởi thủy vũng nước, kinh hỉ kêu. Đại tỷ, có thủy lạc, Lục Tào ừ một tiếng, tiếp tục đem đào ra bùn đất hướng hố bên ngoài ném. Chính là hảo dơ. Như thế nào uống a? Nằm nha nâng má, có chút khó xử, nàng không muốn cùng dơ dơ thủy. Quá mấy ngày thủy liền sạch sẽ, này thủy hẳn là ngâm tầm thủy, chỉ cần lắng đọng lại sạch sẽ là có thể uống. Chờ thêm mấy ngày Lục Tào thử một lần vị, nếu vị cùng trong thôn tâm nước giếng không sai biệt lắm, kia về sau liền ở chỗ này gánh nước uống. Nằm nha lại nói, đại tỷ chân dẫm dẫm, hồn hồn, dơ dơ, ta sẽ múc rớt. Lục Tào mấy ngày này giáo Năm Nha cần rửa tay ái sạch sẽ, hiện tại có chút lo lắng cho mình dậy ra một cái tiểu thói ở sạch, ở nông thôn địa phương nơi nơi đều là bùn hoặc là phân, qua thói ở sạch nhưng sống không nổi. Kỳ thật loại này trong đất tẩm ra tới thủy, có thể so thành phố lớn từ đập chứa nước chiều lên nước máy sạch sẽ nhiều. Năm Nha lại ngồi xổm trong chốc lát, cảm thấy có chút nhàm chán, lại bla bla hỏi. Đại tỷ muốn đào rất sâu. Ân. Lục Tào cảm thấy ít nhất muốn đào thâm 1 mét trở lên, khoan 2 mét, bằng không không đủ tưới ruộng. Ta tới giúp đại tỷ, Năm Nha nói liền phải nhảy xuống vũng bùn tới chơi. Không được xuống dưới, Lục Tào giống lên một tiếng, chạm xa một ít, tiểu tâm ta cái cuốc đem ngươi đỉnh phiên. Vũng nước liền như vậy một chút đại, lại tễ một người liền vô pháp hoạt động. Đại tỷ hảo hung, Năm Nha vỗ vỗ tay, ngoan ngoãn lui ra phía sau vài bước. Sau đó ngồi xổm xuống. Ta ở chỗ này, Lục Tào nhìn khoảng cách, mạc ước có 2 mét rất xa, gật gật đầu. Hảo, chờ đến trưa thời gian, Lục Tào không sai biệt lắm liền đào ra một cái thâm 1 mét khoan 2 mét lũ lụt hố, phía dưới tích nước bùn càng ngày càng nhiều. Đại tỷ, hảo thâm, Năm Nha ngồi xổm vũng nước bên cạnh chỗ hướng hố xem. Đại tỷ không đào, còn muốn lại đào một ít, càng đi hạ cục đá càng nhiều. Lục Tào sợ đào hư chu thím cái cuốc, cho nên không dám dùng cái cuốc, mà là cầm lưỡi hái theo cục đá rửa sạch bùn đất. Nếu là chuyên nghiệp đánh giếng người, khả năng sẽ nghĩ dùng cây búa thiết tạc linh tinh công cụ đem cục đá gõ toái, nhưng Lục Tào không này đó công cụ, cũng không nghĩ tìm thợ đá mượn, cho nên cũng chỉ có thể tránh đi cục đá tiếp tục đi xuống đào. May mắn chính là cục đá cũng không có bình phô dưới mặt đất, chỉ có một bộ phận khảm ở bùn đất tầng. Chỉ cần tránh đi cục đá là có thể tiếp tục đi xuống đào. Mạc ức lại đi xuống đào nửa thước thâm, ra thủy liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến nhiều, không lâu sau thủy liền đến Lục Tào chân lòa chỗ. Đại tỷ mau ra đây, thủy muốn đem ngươi im ở, Năm Nha lo lắng hô to. Mau ra đây, Lục Tào nhìn cái này hồ nước, cảm thấy hẳn là cũng đủ hàng ngày dùng thủy. Này liền ra tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó dẫm lên nghiêng nghiêng đại thạch đầu bò ra vũng nước, ở nước bùn hố vội một ngày Lục Tào toàn thân dính đầy nước bùn, trên tóc, trên mặt, lông mi thượng, toàn bộ đều là nước bùn. Đại tỷ dơ dơ, Năm Nha duỗi tay muốn đi giúp Lục Tào sát một sát, nhưng là lót chân cũng với không tới. Không cần sát, Lục Tào nhìn ướt rầm rề bùn đất vách tường, lo lắng về sau thủy nhiều sẽ đi xuống rớt bùn đất, hơi chút một quấy liền sẽ biến hồn, vì thế nói. Sắc trời còn sớm, chúng ta đi bên dòng suối nhỏ nhặt một ít cục đá trở về phô ở bên trong. Năm Nha, giống chúng ta ra sân như vậy. Đúng vậy, Lục Tào gật đầu, như vậy liền tính là ngày mưa, trong nước cũng là sạch sẽ. Năm Nha cảm thấy hảo, chúng ta đây đi, đi theo hai người cõng sọt đi bên dòng suối nhỏ nhặt ngỗng ấm thạch, đại tiểu nhân, viên bẹp, toàn bộ đều nhặt lên tới đặt ở sọt, chờ một lát cùng nhau bối trở về. Đương nhiên gần một giỏ tre khẳng định là không đủ, Lục Tào thừa dịp Năm Nha vùi đầu nhặt cục đá thời điểm, bay nhanh vớt được đại khối đá phiến cục đá cùng với rất nhiều ngỗng ấm thạch bỏ vào hệ thống kho hàng. Vâng, hai người nhặt đến không sai biệt lắm lúc sau, Lục Tảo mới cõng một giỏ tre cục đá trở về thôn Nam, một đi một về đã đến giờ Dậu, đã là mặt trời lặn thời gian. Lục Tảo đem cục đá toàn bộ đổ ở trên mặt đất, sau đó trước đem vũng nước nông nỗi tích khởi một tầng thủy toàn bộ đến múc đổ đi ra ngoài. Một lát liền đem vần đục không rõ nước bẩn toàn bộ múc đi ra ngoài, lộ ra tầng dưới chót bùn đất. Thừa dịp thủy không kịp lại lần nữa tẩm ra, Lục Tảo đem những cái đó so bàn tay còn đại ngỗng ấm thạch đặt ở bùn đất thượng. Con dùng lực đi xuống dẫm hiểu rõ dẫm, xử ngỗng ấm thạch thật sâu khảm nhập mềm mại bùn đất. Mỗi một khối ngỗng ấm thạch chi gian đều cách nhất định khe hở, Lục Tảo lại đem thật nhỏ ngỗng ấm thạch lại hướng khe hở điền một ít, tận lực làm này đó cục đá có thể cách trở nước bẩn nước bùn. Chờ tầng dưới chót bình phô hảo lúc sau, Lục Tảo lại cầm nhặt về tới đại khối cục đá dọc theo bốn phía một tầng hướng lên trên mặt đôi, tận lực đem bùn đất che đẩy, cũng tận lực tránh cho bùn đất đi xuống rơi xuống. Đường tỷ, ngươi đây là đang làm gì? Lục Tiểu Hương cùng Lục Cường chạy tới, Năm Nha nói, đại tỷ ở đào thủy. Lục Tảo ngẩng đầu, nhìn về phía hai người, phát hiện hai người đầu tóc thượng đều dính đầy cọng cỏ. Các ngươi đi đốn củi. Ân, Lục Tiểu Hương gật đầu, nương làm chúng ta nhiều chém một ít trở về, chờ thêm mấy ngày nay đại tẩu sinh cháu trai mới dùng tốt. Từ lần trước Lục Tiểu Hương cùng Lục Cường ở Lục Tảo nơi này cầm đậu hù cùng ăn qua một hồi mạch phấn màn thầu lúc sau, hai người mỗi lần đi đốn củi đều sẽ cố ý vòng quanh từ thôn Nam bên này lộ đi Lục Sơn, sau đó chờ trở về thời điểm liền tới Lục Tảo nơi này chơi trong chốc lát. Lục Tiểu Hương khó hiểu, đại đường tỷ ngươi sao chính mình đánh giếng a, trong thôn không phải có giếng sao? Quá xa, ta qua lại một chuyến ít nhất 30 phút, quá chậm trễ thời gian. Lục Tảo đốn, hơn nữa ta còn muốn đi múc nước tưới ruộng đâu, đi giếng nước múc nước tưới ruộng khẳng định sẽ bị người mắng, đi bên dòng suối nhỏ múc nước nói tắc xa hơn. Lục Tiểu Hương ngẫm lại cũng là như vậy một chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường tỷ ngươi hẳn là đi dòng suối nhỏ bên kia khai hoang mà, thôn Nam bên này ly dòng suối nhỏ xác thật quá xa. Bất quá hiện tại có thủy sẽ không sợ. Lục Tảo nói đem tiểu viên ngỗng ấm thạch nhét vào bùn đất vách tường, đại thạch đầu không nhiều lắm, chỉ có thể kia hòn đá nhỏ tạm chấp nhận dán một tầng. Lục Cường chỉ vào một bên dư lại mười mấy khối san bằng đá phiến. Nơi này còn có đại thạch đầu, đường tỷ ngươi như thế nào không cần. Ta lấy tới phô bên ngoài bên cạnh, Lục Tảo chỉ vũng nước bên ngoài một vòng, thường xuyên múc nước nói dễ dàng lộng ướt mặt đất, mà hoặc dễ dàng té ngã. Phô một tầng đá phiến sẽ không sợ. Ta đây giúp ngươi, Lục Cường là cái hiếu động nam hải nhi, một khắc đều ngồi không được người, đem dọn cục đá coi như chơi dường như, thực mau đem cục đá chuyển qua vũng nước bên, bằng phẳng phô một vòng. Còn kém mấy khối, Lục Cường lại chạy tới cách đó không xa trong rừng cây đi tìm cục đá. Lục Tiểu Hương cũng giúp đỡ Lục Tảo dán hòn đá nhỏ, không lâu sau hai người liền đem cục đá toàn bộ dán xong rồi. Lục Tảo đem phía dưới lại tích khởi một chút vần đục thủy múc sạch sẽ, sau đó mới từ vũng nước bò ra tới, trên cao nhìn xuống vừa thấy, còn cảm thấy rất thâm. Năm Nha về sau muốn cách nơi này rất xa, nếu là rơi vào trong nước đi liền thảm. Năm Nha hơi sợ sau này dịch, không tới gần, ngoan, Lục Tảo nhìn hoàn công loại nhỏ giếng nước, thở dài nhẹ nhõm một hơi, về sau cuối cùng không cần lại chạy thật xa đi múc nước tưới ruộng. Tam tỷ, ngươi xem. Lục Cường ở bên cạnh hòn đá đi lên đi trở về, đắc ý rào rạt. Người xem này đó đều là ta phô, Lục Tiểu Hương mắt trợn trắng, phúng một câu, ăn như vậy nhiều cũng liền điểm này tác dụng, tam tỷ ngươi tìm đánh, Lục Cường nói khoa tay múa chân ra một cái muốn đánh người động tác. Các ngươi hôm nay đều giúp ta đại ân, nếu không phải các ngươi ta hôm nay khẳng định lộng không xong. Lục Tảo cười nhìn phía dưới một cái tiểu sườn núi. Về sau ta liền có thể ở chỗ này giặt quần áo, thủy nhưng dĩ vãng phía dưới đảo rớt. Đảo rớt, hảo lãng phí, Lục Tiểu Hương không tán đồng lắc đầu, muốn bắt đi tưới ruộng. Tiểu Hương nói đúng, Lục Tảo chưa nói liền tính thủy ngã xuống đi cũng sẽ lại lần nữa một lần nữa lấy sạch sẽ thanh triệt phương thức lại lần nữa tiến vào giếng nước. Không thể lãng phí thủy, Năm Nha thấy Lục Tảo cũng khen Tiểu Hương, liền cũng tán đồng nói. Tam đường tỷ thông minh. Lục Cường đi xả Năm Nha sừng dê biển, ca ca không thông minh sao? Bốn đường ca hư, nằm nhà không vui bĩu môi cùng Lục Tảo cáo trạng. Đại tỷ, bốn đường ca xả ta đầu tóc. Đường ca đậu ngươi chơi đông. Lục Tảo thu thập hảo ra hỏa cây nhi, tiếp đón chạm đất Tiểu Hương vài người cùng chính mình về nhà. Các ngươi đi ta chỗ đó đi, ta cho các ngươi nấu điểm canh ba nhi ăn. LEOSING, quảng cáo, cách chương.